Đế bá, chương 6481, mau tới một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn vị đế quân giáng lâm, mà lại bốn vị đế quân, đều là có được 8 khỏa vô thượng đạo quả đế quân. Đây là cường đại cỡ nào thực lực, không hề nghi ngờ nói. Bốn vị đế quân xuất thủ, tuyệt đối là trấn áp hạ Tam Châu. Bất luận là bất luận tồn tại gì, đều mơ tưởng cùng bốn vị đế quân chống lại. Thiên thần đạo chế bá hạ Tam Châu. Ở thời điểm này, tiên dân bộ tộc của Tổ Long Quân cũng không khỏi vì đó lo lắng. Đối với hạ Tam Châu mà nói, một khi Thượng Lưỡng Châu có đế quân giáng lâm, vậy liền sẽ hoàn toàn thay đổi toàn bộ hạ Tam Châu cách cục. Bởi vì đế quân một khi giáng lâm, trong thời gian ngắn là sẽ không rời đi, bọn hắn tất nhiên sẽ xuất thủ, cải biến hạ Tam Châu thế cục. Ở trong quá trình này, có thể là tái tạo bị đạp nát Truy Thần Cung, Tiên Tháp, Chấp Kiếm Tông, càng có thể là trấn áp bất luận cái gì cùng Thiên Thần Đạo có liên quan địch nhân. Cho nên, hạ Tam Châu 12 vô thượng đại đạo, bất kỳ cái gì đối địch với Thiên Thần Đạo vô thượng đại đạo, cũng có thể trở thành bị trấn áp mục tiêu. Nếu là bốn vị đế quân xuất thủ trấn áp, như vậy hạ Tam Châu bên trong còn có cái nào vô thượng đại đạo có thể cùng dạng này vô địch đế quân chống lại đâu? Có thể nói, đối mặt dạng này bốn vị đế quân thời điểm, một khi trở thành mục tiêu, trấn áp đã là trở thành kết cục tốt nhất. Không cẩn thận cũng có thể toàn bộ vô thượng đại đạo đều hôi phi yên diệt. Lúc này, bốn vị vô thượng đế quân giáng lâm. Tại thời khắc này, hạ Tam Châu tựa hồ là trở thành thiên thần đạo thiên hà. Ở thời điểm này, thiên thần đạo chế bá thiên hà. Hạ Tam Châu bất kỳ một cái nào vô thượng đại đạo đều sẽ run lẩy bẩy, cũng không dám cùng tranh tài. Bốn vị vô thượng đế quân giáng lâm thời điểm, cổ tộc tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó cuồng hoan. Bởi vì tại thời khắc này, là bọn hắn cổ tộc cao quang nhất thời khắc. Có thể nói, cục diện như vậy cũng là trăm ngàn vạn năm ở giữa cực kỳ hiếm thấy sự tình. Cực ít phát sinh sự tình, bốn vị đế quân giáng lâm, nếu là Thượng Lưỡng Châu Đạo Minh, Đế Minh không có hạ xuống đế quân đạo quân đến làm đầu dân chỗ dựa mà nói. Như vậy, tại hạ Tam Châu, liền nhất định là trở thành cổ tộc thiên hà. Cho nên, khi bốn vị vô thượng đế quân giáng lâm thời điểm, cổ tộc tu sĩ cường giả lập tức cái eo đứng thẳng lên. Vốn là bị Lý Thất Giả cắt đứt xương sống lưng, giống như trong vòng một đêm lại khôi phục một dạng. Giữa một đêm này về sau, cổ tộc tu sĩ cường giả thẳng tắp cái eo, mở mày mở mặt, ngạo nghễ nói, thiên đình tại, ta cổ tộc vạn thế vô địch. Cổ tộc tu sĩ cường giả nói ra lời như vậy, cũng là bá khí mười phần, cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Dù sao, thiên thần đạo gặp nạn thời điểm, cổ tộc liền lập tức có bốn vị vô thượng đế quân giáng lâm. Đây đối với cổ tộc mà nói, đích thật là vì chi tự ngạo sự tình, tất nghiêm trị người hành hung, tái tạo trật tự. Khi hạ Tam Châu toàn bộ sinh linh, tất cả vô thượng đại đạo đều bị bốn vị vô thượng đế quân chỗ uy hiếp thời điểm, Tuế Nguyệt Sơn bên trên truyền đến vô tận uy nghiêm thanh âm. Thanh âm này quanh quẩn giữa thiên địa. Thương Sơn đế quân mở miệng tuyên bố muốn nghiêm trị người hành hung. Nghe được hắn uy nghiêm vô thượng thanh âm thời điểm, hạ Tam Châu vô số tu sĩ cường giả đều run lẩy bẩy, không dám cùng hắn vô thượng thần uy chống lại. Đặc biệt là tiên dân tu sĩ cường giả cũng không khỏi người người cảm thấy bất an, thậm chí là trốn tránh không dám ra tới. Hôm nay bốn vị vô thượng đế quân giáng lâm, muốn nghiêm trị hung thủ, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc đều sợ bị liên lụy, đều sợ bị tay bay vạ gió. Tất nghiêm trị người hành hung, bất kỳ cái gì công phạt thiên thần đạo người cũng phải thu được chế tài. Ở thời điểm này, có bốn vị vô thượng đế quân giáng lâm, cổ tộc đại giáo cương quốc cũng đều nhao nhao đã có lực lượng. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu cổ tộc đại giáo lão tổ đứng dậy, đều tại trợ giúp lấy thiên thần đạo, nghiêm trị hung thủ, lấy dương cổ tộc thần uy, cổ tộc không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu cổ tộc đại giáo lão tổ nhao nhao đứng ra tỏ thái độ. Trước đó, Lý Thất Dạ xuất thủ, đạp vỡ Truy Thần Cung, Chấp Kiếm Tông, Tiên Tháp, thậm chí là nghe đồn giết Ly Ẩn Đế Quân. Trong vòng một đêm, toàn bộ cổ tộc đều là run lẩy bẩy. Cổ tộc bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc cũng không dám lên tiếng, thậm chí không dám thở. Bất kỳ người nào đều sợ Lý Thất Dạ giết đến tận cửa dưới, rơi cái bị diệt môn hạ tràng. Nhưng là, hiện tại có bốn vị vô thượng đế quân chỗ dựa. Trước đó bị sợ mất mật phát cổ tộc tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng lại nhào nhào nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói muốn nghiêm trị hung thủ. Đương nhiên, những này nhảy ra cổ tộc đại giáo lão tổ cũng không có chỉ mặt gọi tên muốn nghiêm trị Lý Thất Gia. Nhưng là, thốt ra lời này đi ra, ai cũng biết đây là nhằm vào Lý Thất Gia. Mặc dù bây giờ có bốn vị vô thượng đế quân giáng lâm, nhưng là, Lý Thất Gia dư uy y nguyên còn tại. Dù là có bốn vị vô thượng đế quân chỗ dựa, nhưng là, cổ tộc đại giáo lão tổ vẫn là không dám chỉ vào Lý Thất Gia cái mũi kêu gào. Diệt đuổi thần, phá chấp kiếm. Ở thời điểm này, tại cái kia thiên thần đạo bên trong, lục hồ đế quân thanh âm truyền khắp toàn bộ Hạ Tam Châu. Thần uy vô thượng, nói ra, việc này, tất cho một câu trả lời thỏa đáng. Người nào là Lý Thất Gia? Ở thời điểm này, ở trong phong thần thánh địa, phong thần đế quân thanh âm cũng là xuyên thấu thiên địa, hướng Hạ Tam Châu khuếch tán mà đi. Nếu diệt ta chấp kiếm tông, tại thiên thần đảo chấp kiếm tông bên trong, trầm chu đế quân thanh âm vang lên. Thanh âm của nàng vô cùng dễ nghe, tràn đầy mị lực, nhưng là, lại là có đế quân thần uy, để bất luận kẻ nào cũng không dám có chút mơ màng. Trong nội tâm nghiêm nghị, trầm chu đế quân thanh âm cũng là xuyên thấu Hạ Tam Châu, truyền hướng mỗi một hẻo lánh. Việc này, tất có giao phó, nếu không, nghiêm trị không tha. Ở thời điểm này, bốn vị vô thượng đế quân cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Tất cả mọi người tâm thần không khỏi vì đó kịch chấn. Một trận đáng sợ phong bạo ngay tại tụ tập mà thành. Cái này sẽ quét sạch toàn bộ Hạ Tam Châu, thậm chí là có khả năng đem toàn bộ Hạ Tam Châu đều phá tan thành từng mảnh. Ở thời điểm này, tiên dân tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, trong lòng cũng đều không khỏi phát run, cũng đều không khỏi vì đó lo lắng. Lý Thất Gia có thể địch hay không? Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu tiên dân đại giáo lão tổ vì đó lo lắng. Liền xem như tiên dân cổ tổ Long Quân, cũng là lo lắng, nói ra, Lý Thất Dạ mặc dù vô địch, nhưng là, hảo hán song quyền nan địch tứ thủ nha. Nếu là vẻn vẹn một vị tám khỏa vô thượng đạo quả Long Quân, chém giết chi, chỉ sợ là không có vấn đề. Bốn vị vô thượng đế quân liên thủ, chỉ sợ Lý Thất Dạ không địch lại vậy. Trước đó, Lý Thất Dạ xuất thủ, đạp diệt Truy Thần Cung ba đại môn phái truyền thừa, lại là chém giết Ly Ẩn Đế Quân, có thể nói là vô địch, để tiên dân bộ tộc mở mày mở mặt, cuối cùng đem cổ tộc khí diễm đè xuống, đánh cho cổ tộc như là chó nhà có tang. Nhưng là, hiện tại trong cổ tộc giáng xuống bốn vị vô thượng Long Quân, đều là có được tám khỏa vô thượng đạo quả. Trong lúc nhất thời, tiên dân tất cả tu sĩ cường giả, cổ tổ Long Quân cũng đều không khỏi lo lắng Lý Thất Gia. Hừ, nhìn còn có thể phách lối tới khi nào? Bất kỳ cái gì cùng chúng ta cổ tộc là địch người, đều không có kết cục tốt. mặc kệ hắn cường đại cỡ nào. Bốn vị vô thượng đế quân đều lên tiếng, cổ tộc tu sĩ cường giả dũng khí càng tăng lên. Ở thời điểm này, bọn hắn đều cho rằng chính mình cổ tộc lại có kêu gào lý thất dạ thực lực, lại có đối kháng lý thất dạ tư cách. Có thiên đình tại, chúng ta cổ tộc bất diệt. Cổ tộc rất nhiều đệ tử cũng đều không khỏi vì đó ngạo nghễ. Lạnh giọng nói, cùng chúng ta thiên đình là địch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu đại đế, bao nhiêu tiên vương, còn không phải tại chúng ta thiên đình trấn áp phía dưới chết thảm. Ở thời điểm này, cổ tộc dũng khí càng tăng lên. Cho dù là không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là đã là nhau nhau lên tiếng ủng hộ. Muốn giết Lý Thất Gia là chết đi đồng tộc báo thù. Làm sao? Ngay tại bốn vị vô thượng đế quân nhau nhau tỏ thái độ thời điểm, một cái thanh âm lười biếng rốt cục tại Hạ Tam Châu Bát Thất Vương triều bên trong vang lên. Thanh âm lười biếng truyền khắp toàn bộ Hạ Tam Châu, không nhanh không chậm. Thanh âm lười biếng này chậm chậm nói, giống con muỗi một dạng vang ong ong, nhiễu người thanh tu. Lý Thất Dạ thanh âm vừa truyền tới, toàn bộ Hạ Tam Châu đều lập tức vì đó yên tĩnh. Dù là tại vừa rồi kêu gào muốn nghiêm trị Lý Thất Dạ cổ tộc tu sĩ, tại thời khắc này cũng đều không khỏi ngừng thở, không dám lên tiếng. Dù sao Lý Thất Dạ vô địch là người trong thiên hạ đều biết, cũng là người trong thiên hạ chứng kiến. Coi như tại vừa rồi những cổ tộc này tu sĩ cường giả dũng khí mười phần, có tứ đại vô thượng đế quân chỗ dựa, lực lượng cũng là đủ, vậy mà kêu gào Lý Thất Dạ. Nhưng khi Lý Thất Dạ mở miệng thời điểm, chân chính muốn để bọn hắn đi đối mặt Lý Thất Dạ thời điểm, bọn hắn cũng giống vậy là run lập cập, không dám đi đối mặt Lý Thất Dạ. Thử nghĩ một chút, ngày đó Lý Thất Dạ xuất thủ thời điểm, cổ tộc cường đại tới đâu cổ tổ Long Quân, vậy cũng một dạng quỳ lại ở trước mặt Lý Thất Gia. Run lẩy bẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Thế nhưng là người diệt chấp kiếm ba tông. Ở thời điểm này, Thương Sơn đế quân thanh âm vô cùng uy nghiêm, trực thấu thiên địa, tựa hồ dạng này uy nghiêm thẳng bước hướng Lý Thất Gia một dạng. Cho dù là giữa lẫn nhau, cách xa nhau ngàn vạn dặm xa, nhưng là lại không có chút nào ảnh hưởng giữa lẫn nhau thần uy. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Lý Thất Dạ vô cùng không để ý, thanh âm vẫn là uể oải. Diệt tông môn ta, nên giết. Lục Hồ đế quân thanh âm tại thời khắc này tựa như là hồng chung một dạng vang lên. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, một câu nói kia sáu cái chữ, nó cái kia như kinh đào hải lãng một dạng sóng âm sóng sau cao hơn sóng trước, hướng Bát Thất Vương triều phương hướng đánh tới, tràn đầy vô thượng uy áp. Trong nháy mắt này, để giữa thiên địa sinh linh cũng không khỏi run lẩy bẩy. Tại dạng này uy nghiêm phía dưới, không biết có bao nhiêu sinh linh lập tức bị trấn áp, oanh nằm ở trên đất không thể động đậy, nên có một câu trả lời thỏa đáng. Phong Thần đế quân thanh âm tràn đầy lực lượng, tựa như là một cái cự thủ từ trên trời giáng xuống một dạng, đập thẳng mà xuống, có thể trấn áp hết thảy thần linh. Phong Thần đế quân thanh âm từ Phong Thần thánh địa truyền nói ra, chúng ta có thể cho ngươi một cái tự biện cơ hội. Không phải là khúc thật, nhất định đoạn luận. Lý Thất Gia, mau tới Tuế Nguyệt Sơn. Thương Sơn đế quân thanh âm mười phần lăng lệ, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Hắn thanh âm như vậy một vang lên thời điểm, tựa hồ không cho phép bất luận kẻ nào cự tuyệt. Thương Sơn đế quân thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, nói ra, ngươi như muốn tự chứng trong sạch, chúng ta tại Tuế Nguyệt Sơn nghe ngươi biện tố. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.